Trái tim lạnh giá, chương 59, trận chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại phòng nó đang xem thông tin về mấy lô vũ khí cũng như các chất tạo vũ khí thì điện thoại reo lên alo. Vâng, có chuyện gì sao? Hôm trước có đứa theo dõi. Hắn ta hành động rồi sao? Em biết rồi. Mà khi nào anh về? Ok, bye, sao, cụ thể, có biết mục đích không? Ok, hiểu rồi, bye. Sáng hôm sau, nó dậy từ sớm chuẩn bị cặp vở cũng như những thứ cần thiết để giết thời gian trong lớp. Hắn cũng không rảnh rỗi gì, bố hắn cũng giao một số việc trong công ty cho hắn giải quyết. Hắn cũng mang những thiết bị cần thiết như nó. Cả bọn lại cùng nhau đến trường. Vào lớp thì bọn nó như ngày hôm qua. Mỗi người một việc, các giáo viên cũng không dám hó hé gì với tụi nó, tránh gặp phiền phức. Đến tiết tự học, nó vẫn mải mê với cái laptop. Bội Kỳ tiến lại gần. Muốn gì đây Huỳnh tiểu thư? Miệng thì nói nhưng mắt vẫn nhìn vào cái laptop. Trận đấu cô vẫn tiếp tục chứ? Hôm qua bận nên không chơi được. Hôm nay chiến nhé. Ok, cuối giờ, sân sau trường. Bội Kỳ và Hạo Nam vẫn không công nhận tài năng của nó chứ lớp thì công nhận cả rồi. Việc nó giải toán theo cấp cao đẳng là chỉ hiểu nó không đơn giản. Muốn đấu với nó, người đó chắc gan cũng lớn lắm. Tiếng chống điểm cuối giờ cũng nổi lên. Cả lớp nó thì náo nức xem trận chiến nên tập trung ở sân sau. Nó khẽ nhếch môi, gom tập vở và laptop vào cặp rồi cũng tiến ra sân sau. Nó đối mặt với Hạo Nam và Bội Kỳ một cách bình thường và thản nhiên. Mọi người xung quanh dàn ra xếp thành vòng tròn bao vây ba đứa nó. Tôi và Bội Kỳ cũng không muốn bị nói là ỷ đông hiếp yếu nên hai chúng tôi chỉ ra một lĩnh vực thôi, ok. Hạo Nam nhìn nó, nói nhiều, lĩnh vực nào? Nó không thèm nhìn Hạo Nam. Võ công, Hạo Nam mắt sáng rực khi nghe Bội Kỳ lên tiếng. Ok, nó khẽ nhếch môi, cách chương.